Vô Ưu Thảo tới từ phiên bang xa xôi, ở chỗ người Hồ cũng cực kỳ hiếm có. Lão nô không tin ở Trường An có ai nhận ra nguồn gốc của nó. Cao Vô Ưu Thảo cũng là do gần đây phát hiện ra, lần đó thương đội Đậu gia ta đi xa một chút, mới lấy được từ người Ba Tư, thực sự không nghĩ ra được có ai đi xa được hơn Đậu gia ta. Người thanh niên nắm chặt tay đấm vào cây, không ai kỳ vọng kế hoạch này thành công hơn hắn. Hắn vĩnh viễn không quên được thời khắc loạn dân xông vào Đậu gia, hào tộc Cao với trước mắt đã tan tành. Tổ phụ trước khi đẩy hắn vào phòng bí mật, khuôn mặt già nua giàn rùa nước mắt, nói với hắn, Đậu Yến Sơn, cháu là gia chủ đời tiếp theo của Đậu gia, huyết mạch Đậu gia cần duy trì, nhớ kỹ, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được ra. Từ cái lỗ ngầm, Đậu Yến Sơn nhìn thấy tổ phụ bị lăng nhục trăm bề, nhìn thấy đám tiểu nhân đắc thế dùng vải trắng buộc vào cổ tổ phụ từ từ siết chặt, tổ phụ không nói một lời, chỉ nhìn nhằm chằm vào lỗ ngầm. Trấn an hắn trong im lặng, đừng ra. Công tử phong độ mà trốn trong phòng kín đúng 4 ngày như chó. Khi tất cả mọi người rời khỏi đống đổ nát, hắn mới bò ra. Hào trạch cao quý ngày xưa chỉ còn lại đống hoang tàn. Đậu Yến Sơn tận mắt nhìn thấy, phóng hỏa không phải loạn dân mà là nha dịch. Từ lúc đó hắn biết, hoàng đế muốn Đậu gia diệt vong, không phải đám loạn dân không có chủ kiến kia. Đậu gia tiêu vong chỉ là một góc của tảng băng chìm. Gia tộc ngàn năm nếu không có chuẩn bị làm gì có huy hoàng muôn đời như thế. Chu Đại Phúc là quân cờ ngầm mà Đậu gia để lại. Khi các thổ vương lĩnh Nam nối nhau quy thuận đại đường, Đậu gia đã vươn xúc tua tới lĩnh Nam. Quan hệ với thổ vương cực tốt, vũ khí, lương thực cùng với nữ nhân chính là chìa khóa để Đậu gia mở cánh cửa vào lĩnh Nam. Không một ai biết Đậu gia âm thầm làm những điều đó. Nhiều năm nỗ lực cuối cùng có kết quả. Đem Vô Ưu Thảo hiến cho hoàng đế chính là chủ ý của Đậu Yến Sơn, là thân quyến của hoàng đế. Hắn biết rõ bệnh của Lý Nhị, một khí phát tác là đầu đau không chịu nổi. Vô Ưu Thảo chính là thuốc giải trừ thống khổ đó. Tuy nói còn có tác dụng phụ không ai biết, nhưng hắn mong tác dụng phụ đó càng mạnh càng tốt. Đậu Yến Sơn rất muốn nhìn thấy cảnh Lý Nhị kêu gào thống khổ do không có Vô Ưu Thảo. Đó là nguyện vọng lớn nhất của hắn khi còn sống. Chỉ cần nguyện vọng này thành sự thực, đời này không nuối tiếc gì nữa. Cứ cảm thấy quên mất một người, Đậu Yến Sơn vỗ đầu, khuôn mặt cười cợt kia hiện lên trước mắt. Vân huynh, tiểu đệ sao lại quên mất mất huynh nhỉ? Thật không nên, vì một con tiện tì mà huynh ra tay, đẩy Đậu gia yên lành vào 18 tầng địa ngục. Giỏi lắm, nếu như không phải lo Tôn Tư Mạc nhìn thấu bí mật của Vô Ưu Thảo, tiểu đệ đã không quên cho huynh một phần. Khi Đậu Yến Sơn toàn thân áo đen đứng trong hậu viện Chu Đại Phúc nghiến răng nghiến lợi thì Chu Đại Phúc đi tiếp một vị khách tới đặt gỏi cá. Tiếp khách xong, Chu Đại Phúc tới hậu viện nói, Lang Quân, sáng nay Vân Diệp tới Hồng Lư Tự vơ vét lễ vật bỏ đi, trong đó có Vô Ưu Thảo. Y tới Hồng Lư Tự làm gì, nghe nói y xưa nay không có thiện cảm với triều đường, sao lại tới đó? Đậu Yến Sơn rất lo, bất kể chuyện gì có Vân Diệp dính vào là có biến cố. Hắn không thể không lo, bẩm Lang Quân, lần này Vân Diệp tới Hồng Lư Tự là vì công chúa, không biết hoàng đế nổi cơn điên gì mà lại vô duyên vô cớ gả công chúa cho Mông cha. Theo người trong cung báo về, lần này Vân Diệp ra mặt vì công chúa, giữa bọn họ có quan hệ mờ ám, theo phân tích tính tình của Vân Diệp, khả năng y muốn giết Mông cha. Chu Đại Phúc luôn luôn giống như con dao hắn nắm trong tay, bình tĩnh, trầm ổn, sắc bén. Xưa nay làm việc không đem tình cảm cá nhân vào, một đao thủ giỏi cần phải có tố chất đó. Đậu Yến Sơn cười lớn, chỉ cần nghĩ tới Mông cha như khỉ đen quần thảo trên cơ thể trắng như tuyết của Lý An Lan là hắn muốn ôm bụng cười lớn. Lý Nhị trừng phạt nữ nhi của mình có thể nói là rất nặng, loại phụ thân như thế, ngay Đậu Yến Sơn cũng phải giật mình vì sự tuyệt tình của ông ta. Vân Diệp à Vân Diệp, vì xả mối hận trong lòng. Bất kể thế nào ta cũng để Mông cha cưới Lý An Lan, dù chỉ là một đêm, khi câu chuyện cười này truyền đi. Mông cha dù bị ngũ mã phân thây cũng đáng, ta muốn xem ngươi nhổ răng trong miệng hổ thế nào. Đậu Yến Sơn đắc ý, nhưng hắn xem thường tên yêu nghiệt Vân Diệp mất rồi. Thứ thuốc phiện khiến tất cả người Trung Quốc đời sau căm thù đó, Vân Diệp có đầy đủ nhận thức. Con ác ma đó một khi thả ra, hậu họa vô cùng. Đầu xuân mặc dù thời tiết chuyển ấm, nhưng hơi lạnh vẫn chưa tan hết. Ở thời tiết mặc áo kép này, Đường Kiệm ướt đẫm mồ hôi, mặt nhợt nhạt, nếu đúng như Vân Diệp nói, hơn 260 người Đường gia, không ai sống sót được. Vân Hầu lúc này không phải lúc đùa, chuyện này không thể mang ra đùa được, thật thế à? Đường Kiệm chứng thực lần nữa, ông xem, ta đã bắt đầu ngông nghênh gọi ông là lão Đường rồi, ông còn tưởng ta nói đùa à? À phải, khi mang Minh Nguyệt Quyết tới tặng đừng để người khác biết, còn nữa chuyện này do công chúa phát hiện ra, không liên quan tới ta, khi ông chém đầu mông cha, bảo ta tới xem. Nhé, Vân Diệp nằm khểnh trên giường, một tay chống cằm, nói, ta đi nói với Úy bệ hạ rằng chuyện này do công chúa phát hiện, ngươi nói xem bệ hạ có tin không? Công chúa mà có tâm tư này thì đâu bị rơi vào đường cùng như thế. Đường Kiệm cũng rất hoài nghi trí tuệ của công chúa. Ta mặc kệ, lão Đường ông là bậc nhân kiệt một đời, chuyện vặt này làm khó được ông à? Ta nói cho ông biết, chuyện này không đơn giản, sau lưng nhất định có kẻ sai phái, Vô Ưu Thảo còn gọi là Hoa Địa Ngục, do nước mắt ma quỷ hóa thành, chỉ cần lưu truyền ra, con dân đại đường sẽ bị nó hại cho người gầy như củi, đạo đức mất sạch, càng chẳng nói tới nam canh tác nữ dệt vải, ra trận giết địch nữa. Ta kiến nghị chỉ cần phát hiện ai có thứ này là lập tức hạ sát thủ, không trì hoãn chút nào. Vân Diệp phải miêu tả anh Túc thật ác độc, y không muốn cái danh Đông Á bệnh phu chụp lên người Trung Quốc từ thời Đại Đường. Ngươi miêu tả thứ này đáng sợ như thế, nhưng lão phu chưa thấy tính nguy hại của nó. Ngươi luôn miệng uy hiếp lão phu, đây không phải là hành vi của quân tử. Đường Kiệm ôm chút hy vọng cuối cùng, muốn Vân Diệp nói đây chỉ là lời nói đùa, trên đời chưa bao giờ có thứ ác độc như vậy. Lão Đường, bỏ ngay tâm tư hão huyền của ông đi, tầm nghiêm trọng của việc này vượt ngoài tưởng tượng của ông, muốn biết nó ác độc thế nào, đơn giản lắm, ông chỉ cần nhốt những thổ nhân kia vào phòng, cho bọn họ ăn uống, chỉ không cho dùng Vô Ưu Thảo. Nhiều lắm tới mai ông sẽ thấy thổ nhân biến thành ác quỷ, bọn họ sẽ bất chấp mọi giá xin ông Vô Ưu Thảo, dù ông bảo bọn họ giết người thân nhất, bọn họ không có chút do dự nào. Từ khi phát hiện ra thuốc phiện, Vân Diệp đã đặc biệt chú ý tới mấy thổ vương, không ai là không mắt đờ đẫn, môi thâm tím, người gầy như củi. Nghe nói trước kia bọn họ là những dũng sĩ dũng mãnh thiện chiến, từ một năm trước bắt đầu dùng Vô Ưu Thảo, người dần dần biến thành nhẹ như chim én. Nếu đám người này không phải con nghiện nặng, Vân Diệp thấy mắt mình không cần nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, Hoa Địa Ngục. Trên bản đồ Đại Đường, lĩnh Nam luôn là sự tồn tại đặc thù. Từ khi Tần Thủy Hoàng phái quân chinh phạt, cái vùng đất khép kín đó bị mở ra một lỗ lớn, 30 vạn người Hán tràn vào, làm lĩnh Nam có sự thay đổi mang tính căn bản. Nhìn lác đác mấy thành thị trên bản đồ lĩnh Nam, Vân Diệp bất giác nhớ tới câu ngạn ngữ nổi tiếng, hồ quảng được mùa, thiên hạ no đủ, những đô thị phồn hoa hiện chỉ là khu đầm lầy và núi cao, khu lưỡng hồ cũng bị quan viên khiếp sợ, càng chẳng cần nói tới lưỡng quảng xa xôi, triều đình ở nơi đó chỉ tồn tại trên danh nghĩa, thống trị thực sự là bộ tộc và thổ vương đương địa. Ba giảm không đồng âm, 10 giảm khác phong tục, mỗi bộ lạc là một quốc gia nhỏ. Bọn họ đời đời sống ở núi sâu, cách biệt với đời, tự cung tự cấp. Nếu như ở Quan Trung Đại Đường có thể nói là thời đại nông nghiệp, vậy lĩnh Nam vẫn còn ở thời kỳ xã hội nguyên thủy. Lượng nước phong phú của Trường Giang tạo ra vô số hồ nước ở vùng lưỡng hồ này. Gần như có thể nói đâu đâu cũng là đầm nước, chướng khí tràn ngập. Đừng nói không thích hợp cho người ở, ngay cả giá thú cũng bỏ nơi này. Số ít đất đai thích hợp cho người ở bị thổ nhân chiếm cứ. Vân Diệp muốn khai phát lĩnh Nam phải tìm con đường khác, chỉ có đi đầy mới tới lĩnh Nam, ai thường ai tới chỗ quỷ quái đó làm gì. Quan Trung đã dư thừa nhân khẩu, đất đai qua nghìn năm cày cấy đã bạc màu cả rồi, ruộng đất Đại Đường sớm muộn cũng phân chia sạch. Ngụy Trưng là người đầu tiên đề xuất di dân Quan Trung tới biên ải, kết quả vừa đề xuất ra đã bị bác bỏ, còn bị vạn cái chân dẫm đạp lên trên. Ngụy Trưng không biết sở sau khi không có lấy một người ủng hộ, đành bỏ chủ trương cực kỳ có tính chiêm tinh này. Nhân khẩu Đại Đường quá ít, chưa tới 280 vạn hộ, trong đó phương Bắc chiếm cứ 200 vạn hộ, 80 vạn hộ còn lại phân tán rải rác ở vùng rộng lớn. Đám thổ vương kia rất thú vị, chẳng hiểu từ đâu mà biết được, chỉ cần xưng thần với Hoàng đế Trung Nguyên là sẽ có vô số lợi ích, đây cũng là sự thực. vó những địa khu bản thân không thể khống chế lại thiện ý đầu hàng, hoàng đế luôn ưu đãi đặc biệt. Các đại thần cũng cho rằng công lao Văn Trị này hơn xa Vinh Diêu. Chinh phục võ lực, đó là mấy lời kỳ quái, để vương ân trạch khắp nơi, người thiên hạ tám phương tự tới quy thuận. Mặc dù không hiểu ý câu, bất chiến nhi khuất nhân chi binh trong binh pháp, nhưng Vân Diệp biết ở vương triều phong kiến, cuối cùng quyết định vận mệnh nhất định phải là chiến tranh. Bất chiến nhi khuất nhân có lẽ là cảnh giới tối cao của binh pháp, nhưng cha ví dụ thành công thực sự là quá ít. Trên triều đường sẽ không ai đồng ý với quyết sách ngu xuẩn. Xuất binh lĩnh Nam, hao phí vô số tiền tài xong, thu hoạch chỉ là một hoang nguyên mà ma cũng chẳng thèm tới. Trừ Tần Thủy Hoàng muốn hợp nhất thiên hạ ra thì chẳng còn ai muốn đánh trận vì lý tưởng nữa, chỉ có lợi ích quyết định tất cả. Lý An Lan nằm mơ cũng muốn sở hữu bầu trời riêng của mình, để thực hiện mơ nước của mình, nàng không tiếc dùng mọi thứ của bản thân đánh đổi. Nếu như nàng không có Vân Diệp để uy hiếp, thực ra nàng không bài xích Mông Cha. Cái đêm sấm chớp làm nàng sợ hãi cực điểm, làm nàng nhận ra mình không có gì cả, chỉ cần có người giúp nàng thực hiện mộng tưởng, nàng không muốn bỏ qua. Vân Diệp có lẽ là người thông minh, nhưng lại là người thông minh không có trí lớn, chỉ nghĩ tới cái thư viện của y, thả ở Ngọc Sơn nuôi lợn chứ không chịu bước thêm một bước ở triều đường. Điều này khiến Lý An Lan vô cùng thất vọng. Vân Diệp có mọi thứ mà nữ nhân ao ước, nhưng y không cho nàng thứ nàng khao khát. Từ lúc đem chuyện phó thác cho Vân Diệp, Lý An Lan hoàn toàn nhẹ nhõm, cùng Tiểu Linh đang bắt đầu chuẩn bị hành trang đi xa. Khi Vân Diệp đang đờ đẫn nhìn bản đồ thì Đường Kiểm đang run rẩy, đám thổ vương đang nổi điên đập phá tất cả những gì có thể đập phá trong phòng ngủ. Những thứ đồ sứ hôm qua còn làm bọn họ yêu thích vô cùng đã vỡ tan tành bởi chính đôi tay của họ. Mông Cha giật của phòng, gầm rú đòi Đường Kiểm trả Vô Ưu Thảo cho mình, mồ hôi màu vàng ướt đẫm y phục, khuôn mặt đen đùa thành điên cuồng dữ tợn. Đứng ở trong sân, Đường Kiệm nhắm mắt lại, từng cảm giác choáng váng làm ông ta gần như không thể đứng vững, được Trúc Quan đỡ ngồi xuống cái giường thấp dưới mái hiên. Tiếng giống trong phòng dần thấp xuống, biến thành tiếng van nài, từ miệng thông dịch, Đường Kiệm biết được, giống hệt miêu tả của Vân Diệp, đám thổ vương vì được Vô Ưu Thảo, không tiếc bỏ ra điều kiện mà năm mơ ông ta cũng không nghĩ tới. Muốn sống không? Được. Muốn chết không xong, đây là hoa địa ngục, đây đúng là hoa địa ngục, chỉ có ác ma mới trồng thứ đáng sợ này. Sống lưng Đường Kiệm cũng ướt đẫm mồ hôi, gió thổi qua làm toàn thân lạnh run. Gọi gia nhân tới, bảo, về nói với phu nhân, cho Minh Nguyệt quyết vào chiếc hộp tốt nhất, bảo Thiện Thức đích thân đưa tới Vân gia, lễ số nhất định chu đáo, bất kể thế nào cũng phải xin Vân hầu nhận lấy. Gia nhân già lấy làm lạ, Minh Nguyệt quyết xưa nay được lang quân coi.